Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, ma công tới tay. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1716, ma công tới tay. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng Nhất Tề đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Phong người này vô cùng đặc thù, bởi vì hắn là Đoạn Hân Diệp cùng Thu Nguyệt Tâm nam nhân. Hơn nữa, còn đã từng Cửu U Ma Đế truyền thừa Cửu U Khúc. Đối với Hy Hoàng mà nói, nàng vốn nên làm cho Lâm Phong chết, nhưng có lẽ là bởi vì Thu Nguyệt Tâm cùng Đoạn Hân Diệp ảnh hưởng. Nàng nhưng vẫn không có tự mình động thủ sát Lâm Phong. Chỉ là lần trước mang đi Thu Nguyệt Tâm thì nàng phái người chặn giết quá Lâm Phong. Cùng với phi làm cho Thu Nguyệt Tâm thành tựu vô tình đạo thì có thể dùng Thu Nguyệt Tâm giết Lâm Phong một hồi. Nhưng mà Lâm Phong số mệnh lại tựa hồ như thân thể cường tráng hết sức. Hai lần ám sát chưa từng thể phải mạng của hắn. Vật gì? Cửu U Ma Đế mở miệng nói. Lâm Phong chậm rãi nói. Vật ấy chính phía trước vai Lứa Đế trong cung Tầm Đắc. Tất nhiên đối tiền bối có chút trọng yếu, ta còn là tự mình trả lại đến tiền bối bên cạnh sao? Hừ, thương tộc cường giả trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đạo, không cần phiền phức như vậy, lấy ra nữa trực tiếp ném cho Ma Đế đó là. Cũng tốt, Lâm Phong khẽ gật đầu. Đạo, Ma Đế tiền bối, ngày xưa ta nhập tiền bối đế cung, đạt được một chi ma tiêu. Chẳng biết tiền bối đối với lần này vật có thể có ấn tượng. Hảo tên xảo trá, thương tộc đại năng cường giả trong lòng cười nhạt. Kéo dài thời gian, hữu dụng này, lập tức trao đổi đã Ma Đế. Một câu kinh khủng thanh âm trực tiếp vang vọng tại Lâm Phong trong đầu. Có thể dùng ý chí của hắn hung hăng rung động hạ. Phảng phất linh hồn cũng đang run rẩy. Loại này đại năng cấp bậc cường giả ý chí quá mức đáng sợ. Một cái ý niệm trong đầu là có thể giết chết hắn. Đưa hắn thần niệm ý chí triển toái đến. Ma tiêu chính ngươi giữ đi. Cửu U Ma Đế bình tĩnh nói. Đối với ta mà nói, cũng không có quá chỗ đại dụng. Đã như vậy, cáo từ, thương tộc đại năng cường giả thân hình run lên. Nhất thời mang theo Lâm Phong nhanh đi. Bước ra một bước, phảng phất hư không chiến hạ, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở vạn mễ ở ngoài. Tốc độ đáng sợ đến rồi cực hạn, thương tộc chi người thân ảnh lóe ra, phân phân đuổi kịp, ly khai bên này, quân mạc là đám người con ngươi vi ngưng. Hữu tâm vô lực, bọn họ mặc dù thân phận hiển hách, nhưng ở thương tộc đại năng cường giả trước mặt, có vẻ không có phân lượng. Cuồng phong nhanh, trong hư không, thương tộc đại năng cường giả ánh mắt nhìn bên cạnh Lâm Phong. Đạo, Lâm Phong, đem Cửu U Ma Khúc lấy thần niệm truyền lại trong ta. Tiền bối, đã trao đổi, người cũng nên đem lấy được ma công truyền lại cho ta đi. Lâm Phong giữ vững bình tĩnh cho mình, thương tộc cường giả mặc dù bắt cóc cho hắn, nhưng chắc là không dám phải tính mạng hắn. Yêu giới đại năng tiền bối, tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ. Đối với hắn thương tộc không có lợi, nhưng không công đòi Cửu U Khúc, đối phương cũng dám. Hiện tại, giao ra ma khúc, đột nhiên, thương tộc đại năng cường giả chợt quát một tiếng. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cổ ngập trời ý chí dường như nhanh thương thiên vậy. Nhảy vào trong óc của hắn. Lúc này Lâm Phong cảm giác mình không gì sánh được nhỏ bé. Phảng phất là đang cùng thương thiên là địch. Nhất định phải duy số mệnh là từ. Cúi đầu xưng thần. Thật là khủng khiếp tinh thần ý chí. Dường như thương thiên nhất dạng. Là ta tựu như cùng con kiến hôi. Quan sát cái này phiến thiên. Không thể ngỗ nghịch thương thiên. Lâm Phong tinh thần ý chí kịch liệt dùng rằng. Có loại hít thở không thông cảm giác, không thở nổi, thảo nào Cửu U Ma Đế một luồng ý niệm đều có thể kinh thiên động địa. hắn không có chân chính thấy qua đại đế cường giả bạo phát quá sở hữu năng lượng. Khó có thể tưởng tượng đại đế mạnh mẽ. Ma khúc lại là một tiếng ý chí quát lớn. Lâm Phong chỉ cảm thấy tinh thần rung chuyển, dường như muốn bôn hội nhất dạng, nhất định phải nghe từ lời của đối phương. Giao ra ma khúc, hào, Lâm Phong trong miệng phun ra một câu hàn âm, khóe miệng còn lộ vẻ nhè nhẹ vết máu. Đối phương thương thiên ý chí lúc này mới rời khỏi Lâm Phong trong óc. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy thần niệm ý chí không gì sánh được thư sướng. Vừa cổ thương thiên ý chí uy áp, quá mức đáng sợ, hiền chất ở đâu không chủ động phối hợp trong ta, để tránh khỏi tự mình chuốc lấy cực khổ. Thương tộc đại năng cường giả nhàn nhạt nói, Lâm Phong thâm thúy trong con ngươi có ánh sáng lạnh thoáng hiện. Lại mỉm cười nói, mong muốn cửu U Ma Khúc truyền cho tiền bối lúc, tiền bối thể ban thưởng ta ma công, là tự nhiên. Nhanh lên một chút sao? Thương tộc đại năng cường giả bình tĩnh nói. Nhất thời Lâm Phong thần niệm ba động. Trước đây cửu U Ma Đế lấy cửu U rót thể phương thức đem cửu U Ma Khúc truyền thụ cho hắn. Ma Khúc một mực ý hắn niệm trong. Hơn nữa, loại này cửu U Ma Khúc muốn phát huy ra uy lực kinh khủng phải phối hợp vô cùng cường đại tinh thần ý chí. Một khúc cửu U động thiên địa kinh, rót vào người khác trong đầu trực tiếp đoạt nhân ý chí, khiến người nhập ma. Lâm Phong thần niệm chi lực rót vào đối phương trong đầu, nhưng mà Lâm Phong lại tận lực chậm lại tiến độ, có thể dùng thần niệm truyền lại đắc phi thường mạn. Thương tộc cường giả trong lòng cười nhạt, như trước nhanh đi trước. Lâm Phong mặc dù lại kéo dài thời gian hữu dụng này, lẽ nào đến nơi này một bước còn có thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn phải không? Thương tộc đại năng cường giả tốc độ kinh khủng đến cực điểm. Chưa từng có bao lâu thời gian, bọn họ liền về tới thương tộc. Lúc này, chỉ thấy đại năng cường giả chân mày hơi nhíu, sắc mặt đột nhiên biến lên, có chút khó coi. Tốc độ, thương tộc đại năng cường giả quát lạnh một tiếng. Cái này Lâm Phong lại còn không có đem hoàn chỉnh cửu U truyền tới. Hừ, Lâm Phong trong lòng hừ lạnh, đình chỉ thần niệm truyền lại, có thể dùng thương tộc đại năng cường giả con ngươi co rút lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, cửu U khúc đã có hơn phân nửa cho tiền bối có hay không cũng nên truyền thụ ta ma công. Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, thương tộc bầu trời nơi. Một câu hùng vĩ thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, nhìn chằm chằm bên này, thanh âm nhanh mà đến, thế nào đến rồi cửa nhà mình còn không tiến đến. Ngoạc kép, thương tộc đại năng cường giả thần sắc lạnh lùng, cước bộ một bước, dắt Lâm Phong hàng lâm hùng vĩ thân ảnh trước mặt. Đạo, yêu giới cái này là ý gì? Ngoạc kép, chỉ thấy tại hạ không nơi, có một cái to lớn cổ yêu. Thình lình chính cổ yêu con nghê, một con to lớn dưới chân phương, có một đám cường giả, phảng phất chỉ cần hắn cặp kia cước chúng tên xuống, đến sẽ trực tiếp triển áp giết chết một đám người. Thanh Phượng lấy thần niệm truyền âm ngọc giản cho ta biết. Nói ngươi thương tộc bắt Lâm Phong, ta còn không có hỏi ngươi là ý gì đây? Yêu giới lão giả lạnh lùng nói. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, hỏi, Lâm Phong, ngươi nói cho ta biết, cái này là như thế nào một hồi sự? Ngoạc kép, cũng không có gì lớn sự. Thương tộc tiền bối phải lấy vạn kiếp thiên ma bất diệt kinh cùng ta trao đổi cửu U Ma Khúc. Chỉ là hôm nay ta cửu U Ma Khúc đã sắp truyền lại đã thương tộc tiền bối. Mong muốn thương tộc tiền bối cũng có thể chuyện ta ma công. Lâm Phong nhàn nhạt nói, có thể dùng lão nhân mỉm cười hạ, thì ra là thế, nếu như vậy, còn xin ngươi cũng đem ma công truyền lại đã Lâm Phong mới là. Thương tộc đại năng cường giả thần sắc lạnh lùng, lóe ra bất định, cái này cửu U Ma Khúc chính một đầu chấn thiên ma khúc. Nếu không phải đầy đủ cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. nếu là tiền bối không muốn trao đổi mà nói Lâm Phong cũng không có ý kiến gì. Chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Vô pháp mượn ma công nỗ lực đột phá võ hoàng cảnh. Lâm Phong lẩm bẩm, thương tộc đại năng cường giả thần sắc lóe ra. Hắn thương tộc lấy thương thiên kinh giao dịch mà đến ma công. Tự nhiên phải lấy được cửu u ma khúc. Có thể dùng bọn họ thương tộc chỉnh thể thực lực nhắc lại lớp 10 đại trình tự. Lợi ích tối đại hóa. Hắn đương nhiên minh bạch. Nhưng mà hắn cũng không nguyện Lâm Phong đạt được ma công. Nhưng xem yêu giới tư thế, hắn không giao ra công pháp đã Lâm Phong, ma khúc sợ là không cầm được. Mặc dù ngươi chiếm được ma công có thể làm sao? Thương tộc đại năng cường giả trong lòng cười nhạt. Đạo, ngươi đã không tin lão phu. Ta đây liền trước giao ma công. Ngươi thu xong, đột nhiên. Một cổ ngập trời thần niệm nhảy vào Lâm Phong trong đầu. Dâng trào thần niệm lực lượng có thể dùng Lâm Phong thần niệm dung truyền. Dường như muốn phá thành mảnh nhỏ. Không khỏi trong lòng lạnh lùng. Cái này thương tộc đại năng cường giả. Khinh người quá đáng. Nhưng thực lực đối phương mạnh hơn hắn hoành nhiều lắm. Căn bản vô pháp đánh đồng. Hắn chỉ có nhẫn khẩu khí này. Ma công. Mới là hắn cấp thiết nhất muốn có được. Hắn không tin thương tộc nhân so với thích hợp tu luyện hơn ma công cùng ma khúc. Bởi vậy không tiếc lấy cửu u ma khúc tá thương tộc chi thủ đến giao dịch ma công. Coi như tạm thời tiện nghi thương tộc sao. Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu đều phải bạo liệt. Dâng trào ký ức tại đầu của hắn trong lúc bất chợt nổ tung đến. Có thể dùng Lâm Phong sống ở đó dừng lại chỉ chốc lát. Mới dần dần hòa hoãn lại. Nhìn trộm một phen. Xác định đoạn này thần niệm ký ức hoàn chỉnh tính. Không có bị đối phương từ trung cắt đoạn đến. Là Hy Hoàng truyền lại cho ta đoạn hoàn chỉnh thần niệm. Công pháp vốn là vi không trọn vẹn. Người đây hẳn là cảm thụ được đến. Hiện tại, hoàn chỉnh cửu u ma khúc. Nên cho ta. Thương tộc đại năng cường giả lạnh lùng nói, tiểu hồ ly này nếu không phải bảo đảm ma công hoàn chỉnh, sợ chắc là sẽ không như vậy đơn giản giao ra ma khúc. Hắn cũng lười tiếp tục giở trò lừa bịp. Tiền bối thu xong, Lâm Phong mỉm cười nói, lúc này đây thần niệm truyền lại thật nhanh. Lâm Phong không có ẩn giấu gì, ma công hoán ma khúc, đối với song phương đều có lợi. Vì thế đối phương cống hiến thương thiên kinh đi ra ngoài. Hắn thì là cống hiến cửu u ma khúc. Thương tộc tắc chiếm được ma công cùng ma khúc. Cũng không thua thiệt. Cho nên giao dịch này mới có thể thuận lợi hoàn thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.